Chàng rể siêu cấp, chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói cam chịu số phận của Ninh Hưng Bằng khiến đám người lại dấy lên sóng to gió lớn, ông ta cả dục vọng phản kháng cũng không thể hiện ra, điều này cho thấy chênh lệch giữa ông ta và cậu Hàn này rất lớn, vì vậy mới khiến ông ta cảm thấy bất lực như vậy, cũng khó trách đại nhân vật có thể khiến Bao Cảnh Trung và Trần Khải Hoa cùng ra mặt. Ninh Hưng Bằng còn cơ hội gì để phản kháng chứ? Lúc này, đột nhiên Ninh Vũ chạy nhanh, anh ta nhận ra cuộc sống phú nhị đại của mình sẽ vì chuyện này mà thay đổi ớn, Sở Lị ZZNZ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. Một Ua Cherigo dĩ tạo tất cả hậu quả này là do Khâu Mộc, nếu không phải Khâu Mộc hôm nay anh ta sẽ không đắc tội Hàn Tam Thiên, nếu không phải Khâu Mộc hôm nay anh ta cũng sẽ không vì chuyện không liên quan tới mình mà ra mặt. Chạy tới chỗ Khâu Mộc, Ninh Vũ tóm tóc Khâu Mộc nói. Bà Tám chết tiệt, là mày hại ông muốn mày chôn cùng ông. Khâu Mộc cũng đã sớm sợ tới choáng váng, lúc Ninh Hưng Bằng nói xin lỗi, cô ta đã cảm thấy sự việc không đúng. Cho đến khi Ninh Hưng Bằng quỳ xuống xin lỗi, cùng với hai người Bao Cảnh Trung và Trần Khải Hoa xuất hiện, cô ta hoàn toàn nhận rõ cục diện. Tên tài xế này, căn bản không phải tài xế gì, anh còn lợi hại hơn Ninh Vũ. Lục Hoành Quang xem anh như khách quý, Ninh Hưng Bằng quỳ xuống với anh, ngay cả Bao Cảnh Trung và Trần Khải Hoa cũng phải rất cung kính kêu một tiếng cậu Hàn. Còn cô ta thế mà ngôn cuồng kêu đại nhân vật này xin lỗi cô ta, chuyện đó buồn cười bao nhiêu. Ninh Vũ, anh thả tôi ra. Khâu Mộc nói với Ninh Vũ, bây giờ cô ta chỉ có thể quỳ xuống xin lỗi Hàn Tam Thiên, cầu xin tha thứ. Thả mày ra, gương mặt Ninh Vũ dữ tợn, nói. Đồ chết tiệt, mày hại tao thảm như vậy, còn muốn tao thả mày, chôn chung với tao đi. Ninh Vũ đã vào người Khâu Mộc tung tóc cô ta, liên tục đập đầu Khâu Mộc xuống đầu, hành vi như kẻ điên. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên lạnh nhạt, kết cục của Khâu Mộc là cô ta tự tìm, không đáng đồng tình, cho dù cô ta là phụ nữ cũng không thể kích thích lòng thương tiếc ngọc của Hàn Tam Thiên. Bước đến trước mặt Lục Hoành Quang, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Xem tôi như súng mà dùng hả? Lục Hoành Quang nơm nớp lo sợ cúi đầu xuống, nói. Cậu Hàn, tôi, còn chưa dứt lời, Hàn Tam Thiên đã đấm vào đầu Lục Hoành Quang. Cảnh tượng này khiến những người khác nhìn đến ngơ ngác, anh không phải khách quý của Lục Hoành Quang ư, hơn nữa từ đầu tới đuôi của chuyện này, Lục Hoành Quang luôn giúp anh, bây giờ tại sao lại đánh Lục Hoành Quang? Những đại nhân vật này, chẳng lẽ đều nắng mưa thất thường vậy sao? Lục Hoành Quang đã làm cho gì vậy? Sao lại bị đánh? Ông ta khôn lồi bị cậu Hàn phát hiện. Khôn lòi gì? Các người vẫn chưa nhìn ra hả? Lục Hoành Quang muốn lợi dụng chuyện này giết chết Ninh Hưng Bằng, đó là lợi dụng cậu Hàn đấy. Câu này vừa thốt ra, mọi người mới chợt hiểu. Lục Hoành Quang và Ninh Hưng Bằng đấu đá bất phân thắng bại như vậy nhiều năm, lần này nhà họ Ninh trêu chọc đến đại nhân vật như Hàn Tam Thiên, Lục Hoành Quang muốn mượn cơ hội chất vấn cũng là chuyện hợp tình hợp lý, chỉ tiếc thủ đoạn này đã bị Hàn Tam Thiên bóc mẽ. Cậu Hàn, thật xin lỗi, tôi cũng là bị ép tới bất đắc dĩ. Lục Hoành Quang nói, bất đắc dĩ, Hàn Tam Thiên cười lạnh từ trên cao nhìn xuống nói. Ông bất đắc dĩ thì xem tôi như công cụ trong vở kịch này, tôi là con cờ của ông, nhưng ông có tư cách xem tôi như quân cờ để nắn bóp hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với chất vấn của Hàn Tam Thiên, Lục Hoành Quang liên tục lắc đầu, môi hôi lạnh tí tách rơi xuống sàn. Cậu Hàn, xin cậu cho tôi một cơ hội, chỉ cần tôi có thể ngồi lên vị trí đầu rồng, bắt tôi làm trâu làm ngựa cho cậu tôi cũng chịu. Lục Hoành Quang không muốn dưới cơ người khác nên mới đầu đến chết đi sống lại với Ninh Hưng Bằng, nhưng hiện tại ông ta không có quyền lựa chọn, nếu không làm người bên dưới, kết cục của nhà họ Lục e rằng sẽ giống nhà họ Ninh. Lợi dụng tỏi, cái giá phải trẻ lớn đến đâu, ông tự suy nghĩ đi, không cho tôi một câu trả lời hài lòng, từ nay về sau ở thành phố Dung không còn hai nhà Lục Ninh nữa. Dứt lời, Hàn Tam Thiên ra khỏi hội trường. Cậu Hàn đi thong thả, cậu Hàn đi thong thả, cậu Hàn đi thong thả. Người thuộc phe Lục Hoành Quang không khỏi cúi đầu khom lưng dõi theo Hàn Tam Thiên rời khỏi, về phần câu nói anh để lại không còn hai nhà Lục Ninh, bọn họ biết rõ, đấy không phải nói giỡn. Chắc chắn nhà họ Ninh sẽ bị hủy, nhà họ Lục có giữ được hay không, phải xem Lục Hoành Quang có biết làm người hay không. Một khi cả hai nhà Lục Ninh đều biến mất, vậy miếng bánh ngọt thành phố Dung này sẽ bị tranh giành điên cuồng, những người chứng kiến tận mắt tại hiện trường, nắm chặt tiên cơ, không khỏi dục dịch, thậm chí bọn họ hy vọng Lục Hoành Quang lại hồ đồ lần nữa, như vậy mới có cơ hội được chia một miếng bánh ngọt. Đại ca, anh ngoài phong quả, tôi lựa chọn theo anh lăn lộn thật sự là quyết định sáng suốt nhất đời này. Lúc đến cửa khách sạn, Thanh Vân xoa hai tay hưng phấn không thể tự kiềm chế. Hàn Tam Thiên không muốn động tới thành phố Dung, nhưng hiện tại đảm lao phải theo lao, anh cũng là bị ép đến bất đắc dĩ. Nhà họ Ninh không cần anh cố gắng ra tay, nhiều nhất một tháng sẽ phá sản, bởi vì một khi chuyện này bị truyền đi, những người theo phe nhà họ Ninh tất nhiên sẽ phản bội, tình huống cục điện thành phố Dung mất cân bằng, ai không muốn ăn thịt uống máu nhà họ Ninh chứ? Về phần Lục Hoành Quang, ông ta có thể nhân cơ hội lần này trở thành người đệ nhất giới kinh doanh ở thành phố Dung, nhưng phải xem ông ta có thể cho Hàn Tam Thiên một đáp án hài. Ông hay không, đây không phải chuyện tôi muốn. Hàn Tam Thiên nói, đại ca anh thật biết giá ngầu, Lục Hoành Quang làm trâu làm ngựa cho anh còn không muốn hả? Thanh Vân bĩu môi nói, Hàn Tam Thiên chẳng muốn giải thích với Thanh Vân, hơn nữa dù có nói, nhất định Thanh Vân cũng không hiểu vì sao, sở dĩ thành phố Dung tạo thành cục diện như vậy, không phải vì bản thân anh, mà là vì những mối quan hệ do nhà họ Hàn sử dụng, nói cách khác tình thế huyên náo càng lớn, anh cũng càng nợ Thi Tinh nhiều. Vốn muốn vạch rõ giới hạn với nhà họ Hán, nhưng sau chuyện này, ngàn tơ vạn sợi đừng hòng tách ra nữa. Quan trọng hơn là nhất định Thi Tinh cam tâm tình nguyện chứng kiến tình huống này. Thi Tinh vui lòng, Hàn Tam Thiên lại không vui. Đáng tiếc, đột nhiên Thanh Vân mặt mày cảm thân nói. Đáng tiếc cái gì? Hàn Tam Thiên khó hiểu hỏi. Anh không hung hàng giả ngầu, anh phải để hai người nhà họ Hàn quỳ trước mặt anh xin lỗi, rồi khiến người phụ nữ Khâu Mộc kia quỳ liếm, tốt nhất là khiến hai người Bao Cảnh Trung và Trần Khải Hoa sợ hãi một phen, rồi khiến những người kia xem thư rốt cuộc anh lợi hại bao nhiêu. Thanh Vân nói, đó là ước mơ cuộc đời anh hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên khinh thường nói, tìm kiếm khoái cảm trên người tiểu nhân vật trong mắt Hàn Tam Thiên không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có dẫm đại nhân vật dưới chân mới thực sự là sảng khoái. Đúng vậy đó, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Đấy là Lục Hoành Quang và Ninh Hưng bằng đó. Thanh Vân ra vẻ đương nhiên nói. Hàn Tam Thiên cười, bản thân Thanh Vân có lẽ không đặt hai người này vào mắt, chỉ là cố ý biểu hiện như vậy trước mặt anh mà thôi. Con hồ ly này giấu đuôi rất kỳ, nhưng Hàn Tam Thiên tin, rồi sẽ có một ngày bại lộ. Sau khi rời khỏi khách sạn không lâu, Hàn Tam Thiên nhận được điện thoại của Hà Đình, bà cảm ơn rất nhiều, có lẽ Khương Oánh Oánh đã nói chuyện ở trường học cho bà biết. Báo Hà, chút chuyện nhỏ mà thôi, đừng cảm ơn tôi mãi, phải rồi, gần đây ở nhà thế nào? Có lẽ tôi phải ở lại mấy ngày mới về được. Hàn Tam Thiên hỏi, từ khi Tô Ninh Hạ lên chức chủ tịch cũng không biết tình huống ở công ty thế nào, vốn anh định giải quyết xong chuyện của Khương Oánh Oánh thì về ngay, nhưng bây giờ xem ra còn phải trì hoãn một chút. Gần đây Ninh Hạ bận rộn nhiều việc, mỗi ngày sáng sớm tới công ty, có khi hơn nữa đêm mới về nhà. Hà Đình nói, vừa tiếp nhận công ty, dự án phía Tây lại ngừng, với Tô Ninh Hạ mà nói, nhất định là một đống chuyện phiền phức, bận rộn cũng là việc hợp tình hợp lý. Trong khoảng thời gian này bác chịu khổ một chút, nếu cho cô ấy chút canh bồi bổ cơ thể nhé. Hàn Tam Thiên dặn dò, không khổ, đó đều là chuyện tôi phải làm. Hà Đình liên tục nói, bà vốn là người giúp việc trong nhà. Làm nhiều chuyện là bổn phận, sao có thể nói cực khổ được, hơn nữa Hàn Tam Thiên giúp ân tình lớn như vậy, bà vẫn chưa có cơ hội cảm ơn Hàn Tam Thiên thật tốt. Được rồi, tôi cúp trước, bà có thể yên tâm về Khương Oánh Oánh, sau này sẽ không xảy ra chuyện nữa đâu. Hàn Tam Thiên nói, tôi hoàn toàn yên tâm, cảm ơn cậu. Sau khi Hà Đình cúp điện thoại, về mặt cảm thân, bà biết rất rõ chuyện ở thành phố Dung, vì vậy bà rất nghi hoặc tại sao người lợi hại như Hàn Tam Thiên lại đi ở rể. Tuy rằng Tô Ninh Hạ xinh đẹp nhưng cũng không đến mức khiến anh phải nhẫn nhịn như vậy nhỉ. Cách chương.